mượn tay người khác tặng cho cậu. Sau 10 phút biểu diễn, tiếng vỗ tay dưới khán đài như sắp dậy. Sau hậu trường cũng có khán giả hô to. Máy quay tiến lại gần, Cố Nghi Lạc ở trên sân khấu. Đầu đầy mồ hôi, cậu thu vĩ lại. Đầu tiên là hơi ngơ ngác bởi tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, sau đó chợt thở phào một hơi, con môi cười rạng rỡ. Trong tiếng hoan hô vang vọng, âm đạn của cậu xoay người lại, cúi người thật sâu với khán giả. Thứ tự ra sân của Cố Nghi Lạc gần cuối, biểu diễn xong chưa lâu, ra hậu trường, chỉ kịp uống miếng nước lau mồ hôi, đã phải vội vã quay lại sân khấu để đợi công bố kết quả. Cuối cùng, Cố Nghi Lạc giành được hạng tư chung cuộc. Số cuộc nỗi lòng lo lắng của Lương Đóng cũng rơi xuống, nhìn Cố Nghi Lạc trên màn hình. Cậu nghe giám khảo dùng tiếng Anh phê bình đánh giá, mặt mũi ngơ ngác như lọt vào sương mù, thiếu điều, viết mấy chữ to, em nghe không hiểu lên trán. Khóe môi căng cứng, mấy tiếng đồng hồ của anh giãn ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nửa tiếng đồng hồ cống hiến hết, nhìn trên sân khấu gần như quét sạch hết năng lượng của Cố Nghi Lạc. Cậu khéo léo từ chối bạn đồng hành đang muốn tổ chức tiệc chúc mừng cho cậu, thoái thác là sẽ về nước rồi mời mọi người ăn cơm. Cậu lên xe nằm bẹp ở lên ghế sau, nằm im không nhúc nhích. Hỏi cậu muốn đi đâu, cậu thều thào nói. Anh nói xem. Lương Đóng bèn khởi động xe, lái xe về chỗ ở, theo con đường giống với lúc đến. Được nửa đường, Cố Nghi Lạc khôi phục lại chút sức lực thở dài. Hay, thuê khách sạn một tuần, không ở được tẹo nào. Lương Đóng cứ tưởng cậu thở dài vì không đoạt được giải nhất, nghe cậu nói vậy, cảm thấy khá bất ngờ. Sau đó anh nói, em lấy tiền thưởng chưa? Cố Nghi Lạc cuộn tròn ở trên ghế sau, xòe tay ra đếm. Thưởng hạng tư, 5.007 bảng Anh, hơn 4 vạn nhân dân tệ. Quầy, lần này không lỗ rồi, có thể nghĩ thông là được, Lương Đóng yên tâm. Nhưng hạng nhất được những 20 vạn bảng Anh. Không bao lâu sau, Cố Nghi Lạc lại xoắn xít. Hơn 17 vạn, đủ mua một chiếc xe cho anh để không phải đi bộ. Lương Đóng ngây người, bỏ ra chút thời gian để Cố Nghi Lạc hiểu, anh không mua xe là vì không ở đây lâu, trường học cũng gần, không cần thiết phải đi xe. Cố Nghi Lạc mới miễn cưỡng thu lại tâm tình tiếc nuối, ngồi thẳng người dậy báo tin vui cho người nhà. Nhiều người cần thông báo, cậu dứt khoát kéo hết một nhóm tạm thời. Chu Đại Nghi ấy ấy, gửi hình ảnh, không nhiều không ít, vừa khéo hạng tư. Trong nước bây giờ đang là buổi sáng, rất nhiều người online. Quảng Bồng Thanh, con trai trâu bò. Cố Đồng, như trên, icon mạnh mẽ. Thầy Tôn, không kêu không ngạo, tiếp tục cố gắng. Lưu Tiêu Địch, đàn em uy vũ. Bành Châu, ha ha, từ đây Lạc ca của chúng ta có thể xông pha rồi. Cố Nghi Lạc cảm ơn từng người, cũng chi một món tiền lớn, gửi lì xì trị giá 200 tệ vào nhóm. Trong cuộc vui, luôn dính chút âm thanh không hài hòa, ví dụ như tưởng thủ tịch đặt câu hỏi lạc quẻ. Ấy ấy là cái gì? Cố Nghi Lạc sững lại một chút, chọt vào chat riêng với cậu ta. Xuyệt, nói nhỏ chút, mẹ tớ đang ở đây. Tưởng Du, à, tớ hiểu rồi. Chu Đại Nghi ấy ấy. Icon, mặt nhỏ dâm dê. Tưởng Du, icon, lui ra đi. Chu Đại Nghi ấy ấy. Sự nghiệp tình yêu đôi bên, cùng bội thù. Tớ biết thừa, cậu hâm mộ muốn chết. Icon, chống nạnh cười điên cuồng. Tưởng Du, cuộc thi này, lúc ông đây 12 tuổi, đã giành được hạng nhất trong nhóm thiếu niên. Chu Đại Nghi ấy ấy. Ồ, trâu bò vậy luôn. Tưởng Du, icon, ha ha. Chu Đại Nghi ấy ấy. Vậy sao vẫn bị Bành Châu đè nhỉ? Tưởng Du, đệt. Cố Nghi Lạc bắt nạt được người ta nên vui phời phới. Lúc quay lại chỗ ở của Lương Đóng đã phục hồi sự sống, bò một bạch lên tầng 2 không hụt hơi. Lúc xoay gương, cởi nơ cổ, nghĩ Lương Đóng chưa đánh giá cách ăn mặc này của cậu, Cố Nghi Lạc bắt chước hoàng hoa khuê nữ rời khỏi định các thời cổ đại. Bước khẽ khàng xuống tầng, di chuyển đến cửa phòng bếp, nhỏ giọng yêu kiều hỏi. Em mặc vest có đẹp trai không? Lương Đóng đang đun nước,

cảm giác này không khác gì lên voi xuống chó. Đã nhìn tận mắt, đã chạm tận tay, đã được hơi thở của đối phương bao vây, sao có thể chịu được cách liên lạc, cách nghìn sông vạn núi, không nhìn thấy không sợ được này. Cố Nghi Lạc cảm thấy trái tim trỏng tuếch, như bị khoét mất một góc, không đau cho lắm, nhưng cực kỳ khó chịu. Không biết Lương Đống có giống cậu hay không, hay là anh một mình đã quen rồi. Cậu không ở đó, anh cũng cảm thấy không hề gì. Bất thình lình, Cố Nghi Lạc hắt hơi một cái. Nhiệt độ đêm đầu xuân thấp hơn ba ngày rất nhiều. Nhớ ra cửa sổ vẫn mở, Cố Nghi Lạc đứng lên, đi đến bên cửa sổ, vừa kéo cửa, vừa cố tìm chủ đề, nói với điện thoại. Quên mất là ai nói, hát hơi là vì có người đang... Còn chưa nói xong, Lương Đống tỏ ra vô cùng bình tĩnh, kể từ khi cậu đi, đột nhiên cắt ngang. Anh nhớ em. Trong màn đêm, đã xa cách nhau 26 tiếng đồng hồ, bàn tay Cố Nghi Lạc đột nhiên siết chặt. Có lẽ, chịu ảnh hưởng của cảm xúc, giọng Lương Đống trở nên khàn khàn. Để nỗi nhớ khắc khoải, tan vào gió xuân, ở hai đầu cậu cách biệt. Sợ đối phương không nghe rõ, càng sợ đối phương không tin, anh lặp đi lặp lại, như nhấn mạnh. Anh nhớ em, Lạc Đạt, anh rất nhớ em. Đêm đầu tiên không ở bệnh viện, Cố Nghi Lạc mơ thấy mình lái xe phun nước, vọt thẳng lên trời, đuổi theo máy bay trực thăng trước mặt. Cánh quạt máy bay xoay vụ vụ, tốc độ cực nhanh, cậu đập vút tầm chân ga. Cũng không đuổi kịp, gấp đến độ, ấn còi te te. Anh chờ em với, chờ em với. Có người ghé vào tai cậu cười hi hi ha ha nói cho cậu biết. Không đuổi kịp, không đuổi kịp. Cố Nghi Lạc tức giận đến độ, muốn một bài quyền anh quân đội. Trong mơ tỉnh lại phát hiện mình đang ngồi trên mặt đất, mặt mũi ngơ ngác. Tiếng động không hề nhỏ, dọa cho Cố Đông ngồi nhổm dậy khỏi giường, lo lắng hỏi. Con trai à, con không sao chứ? Cố Nghi Lạc vò đầu, vịnh giường xếp, đứng lên, lại vò xương cục, miễn cưỡng cười nói. Không sao ạ. Mới sáng sớm, Quảng Mộng Thanh đã tới, đặt cháo và đồ ăn kèm lên bàn. Thấy con trai, lơ mà lơ mơ. Không thì, con về nhà ngủ thêm một lát đi, sáng nay mẹ xin nghỉ ở đây chăm sóc. Cố Nghi Lạc lắc đầu. Không cần đâu, con ngủ rất ngon. Còn mơ một giấc mơ rất khủng bố. Sau bữa ăn sáng, Quảng Mộng Thanh gọi Cố Nghi Lạc ra ngoài nói chuyện. Nói rằng giấc mơ luôn tương phản với hiện thực. Càng là ác mộng thì càng nhiều chuyện tốt xảy ra. Nhớ lại giấc mơ, không tìm thấy Lương Đống trên máy bay, đến thành phố L, liên hệ với thực tế sau đó, cậu liếc mắt đã thấy Lương Đống ở sân bay. Cố Nghi Lạc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn con mất hồn mất vía kìa. Quảng Mộng Thanh thở dài. Con trai gã đi, như tát nước ra ngoài. Người thì ở đây mà hồn vẫn ở anh. Mẹ mua vé máy bay cho con quay lại đó được không? Cố Nghi Lạc khoát tay liên tục. Không được, không được. Cuộc thi đã kết thúc, cũng đã nhận giải thưởng. Cậu về trước nên nhờ bạn đồng hành xin phép vắng mặt ở buổi lễ hội âm nhạc. Chờ Cố Đông xuất viện thì cậu mới tới trường đi học. Hơn nữa, vé máy bay đắt như vậy không phải nói mua là mua được. Quảng Mộng Thanh thấy cậu còn lý trí, vui mừng nói. Chẳng phải 2 tháng nữa, Tiểu Lương về nước rồi à? Sau này thời gian hai đứa bên nhau còn nhiều, không cần phải nóng vội nhất thời. Nói thì nói thế, khi Cố Nghi Lạc sửa lại ghi chú từ khoảng cách gặp Ly Ảnh còn 0 ngày, thành khoảng cách Ly Ảnh về nước còn 59 ngày, vẫn thở dài thường thượng. Con số lại lớn lên, một bàn tay đếm không hết. Sao chịu đổi đây? Gọi thoại thông thường đã không thể thỏa mãn nhu cầu của Cố Nghi Lạc, đã ăn mặn. Hễ có thời gian rảnh là cậu gọi video cho Lương Đống. Muốn xem khi lên lớp, muốn xem khi ở nhà. Lương Đống tráng quả trứng gà, cậu cũng phải nhìn. Một hôm nào đó, vì điện thoại để trên bệ cửa sổ, không quay lại hết tư thế bảnh bao của Lương Đống khi nấu cơm, Cố Nghi Lạc đề nghị. Em gửi giá đỡ điện thoại qua bưu điện cho anh nhé. Lương Đống đáp. Ở đây cũng mua được. Vậy đi mua ngay đi. Cố Nghi Lạc hạ lệnh. Tối nay nấu cơm không cho phép mặc quần áo. Lương Đống im lặng. Lát sau, Cố Nghi Lạc lên diễn đàn. sau khi khoe khoang dáng người tuyệt đỉnh của bạn trai cho bạn mạng A Đông, nhận được câu hỏi chất vấn của đối phương. Đông, bạn thích con người anh ta hay thích cơ bụng của anh ta? Today nghi happy, thích tất, chỉ cần là trên người anh ấy, tôi đều thích cả. Icon xấu hổ. Đông, Icon xấu hổ. Today nghi happy, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn, tư thế cầm nồi thôi cũng bảnh như vậy, đợi ảnh đến. Đồng, được. Today nghi happy, à, bạn lại được cái gì đấy? Cũng không phải trong đầu của Nghi Lạc toàn là cái kia, chỉ là cậu quá nhung nhớ Lương Đống, từ linh hồn đến thân xác, rất khó để không nhớ về bờ vai rộng, vòng eo hẹp, tám múi cơ bụng, cùng với tư thái oai vệ dũng mãnh trên giường của Lương Đống. Ngay cả Tưởng Du cũng hiếu kỳ về chuyện ấy giữa hai người bọn họ. Hôm Cố Đông xuất viện, cậu ta đến đón, đưa người về nhà xong. Lúc chở Cố Nghi Lạc đến trường, cậu ta vừa lái xe vừa hỏi. Xem ra lần đầu tiên của hai người rất thuận lợi. Cố Nghi Lạc nói, sao cậu biết? Cậu nói thi đấu xong, muốn được ấy, sau đó chưa được mấy tiếng, đã phải ra sân bay về nước, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ. Tưởng Du liếc cậu một cái, không thấy cậu kêu đâu mồng, còn dám đòi ăn lẩu cày. Cố Nghi Lạc không khỏi hơi hơi kiêu ngạo, chứng tỏ cơ thể của tớ với anh ấy rất phù hợp. Tưởng Du xì khẽ một tiếng. Thường thì tình huống này phần lớn là do đối phương quá nhỏ. Ảnh hơi bị to đấy, dùng bao size lớn nhất. Cố Nghi Lạc vội vã bắt tin đồn. Vậy chỉ có thể là do cậu có thiên phú dị bẩm. Tưởng Du nhún vai, nhưng hình như cái này cũng không có cái gì đáng kiêu ngạo cả. Cố Nghi Lạc nghĩ, đù mẹ, bị gài bẫy. Có câu, vật đuổi sao dời. Cố Nghi Lạc vừa ăn trái đắng, bước vào tiệm lẩu. Mắt thấy Bành Châu như cô vợ nhỏ đi theo hậu hạ Tưởng Du, vừa giúp pha tương chấm, vừa giúp nhúng thịt dê. Cậu cảm thấy thế giới này tàn rồi. Chưa ăn được một nửa, lần thứ năm, Bành Châu bị Tưởng Du sai đi pha tương chấm. Cố Nghi Lạc không nhìn nổi nữa, vỗ bàn nói. Huynh đệ của tớ không phải để cậu ức hiếp như thế. Tưởng Du vừa ăn một cục thịt bò viên, hờ hững ngước mắt lên. Ai ức hiếp cậu ấy tự nguyện. Lư Tiêu Địch xen vào. Hai đứa đến với nhau thật à? Cậu ấy muốn thật, em thì vẫn chưa nghĩ ra. Tưởng Du nói, xem biểu hiện của cậu ấy đã. Cố Nghi Lạc phỉ báng, ra nam. Tưởng Du lấy học thuyết cũ ra, trực tiếp áp dụng. Không cha làm sao biết được hay không? Tớ đây đàng hoàng là một mảnh một, cứ như thế làm không, còn không cho tớ xoắn quẩy chút à? Bành Châu bưng đĩa tương chấm về, vừa hay nghe được câu này. Nửa buổi sau nói chuyện về cuộc thi, mấy vị học đàn rất cảm động, vây quanh nồi lẩu tiến hành giao lưu học thuật một phen, cũng lập một nhóm WeChat, quyết định sau này sẽ chia sẻ tâm đắc của nhóm, cùng nhau tiến bộ. Lưu Tiêu Địch đổi tên nhóm thành Lạc Tiêu Châu Du xong, nảy ra một ý. Trong nhóm mình đã có một cặp gà bông, vậy chị có thể mang người nhà vào nhóm không? Hỏi cha mới biết, mấy ngày Cố Nghi Lạc ra nước ngoài tranh tài, đường chị đã lật sang trang mới. Học đàn nhị hề nhạc cụ dân gian, kéo bài đua ngựa, ngầu cực luôn. Lưu Tiêu Địch giới thiệu sơ qua bạn trai mới. Chúng ta đều học nhạc cụ dây, không chứng ngại giao lưu. Tưởng Du nghe xong lắc đầu. Nước phù sa lại chảy ra ruộng ngoài. Bành Châu cũng không tài nào hiểu nổi. Nam sinh trong khoa nhạc cụ dây chúng ta không đẹp trai à? Sao đàn chị phải tìm người yêu ở khoa nhạc cụ dân gian vậy? Đẹp chứ, trong trường, khoa chúng ta có giá trị nhan sắc cao nhất. Riêng ba đứa em xinh xắn, đẹp trai đủ cả, nhất là Lạc Lạc của tụi mình, dáng vẻ như là từ trong tranh bước ra. Lưu Tiêu Địch bĩm môi, nhưng có tác dụng gì đâu. Đứa thì công tự nhiên, đứa thì bị bẻ công, tỷ lệ gây ngầm cao đến vậy, ai dám tìm người yêu ở cái khoa này? Tưởng Du và Bành Châu ngây người trợn mắt. Cố Nghi Lạc gật đầu bày tỏ đồng ý, cũng đặt câu hỏi, đã như vậy, em có thể kéo bạn trai của em vào nhóm không? Buổi tối về nhà, Cố Nghi Lạc kéo Ly Ân vào trúp WeChat. Lưu Tiêu Địch lanh tay lẹ mắt đuổi tên nhóm Thành, Lạc Tiêu, Châu Du và Gia Quyến dẫn đầu, cả bọn gửi lì xì nhiệt tình hoan nghênh thành viên mới. Để thuận tiện giao lưu, trong nhóm mọi người ngầm thống nhất dùng tên thật. Cố Nghi Lạc, anh tới rồi à? Icon xấu hổ. Lương Đống, ừ, chào mọi người. Tưởng Du, chào ngài, hoan nghênh đến xem bộ phim xuyên kịch biến kiểm chi người yêu của ta vào nhóm rồi. Lưu Tiêu Địch, a ha ha ha. Bành Châu, người yêu của tôi cũng ở đây. Icon vẽ vòng tròn. Tưởng Du, gửi biểu tượng màu cúc đi. Anh Trễ, ha ha, các em thật thú vị. Bành Châu, chấm hỏi. Tưởng Du, chấm hỏi, chấm hỏi. Cố Nghi Lạc, sao anh ấy có thể lấy tên như vậy? Lưu Tiêu Địch, gửi icon thẹn thùng. Mấy đứa đổi nick đem cũng được mà. Bành Châu, gửi ngo ngoe trục trịch. Tưởng Du, bỏ ngay trí tưởng tượng của cậu đi. Cố Nghi Lạc, gửi đến Tưởng Du, vợ của Bành Châu. Bành Châu, icon xấu hổ. Tưởng Du, đẹp. Vì tính chất của nhóm đã thay đổi, mọi người đều là người quen, không có việc gì cũng lảm nhảm vài câu. Gần đây Cố Nghi Lạc và Lương Đống trò chuyện riêng ít hẳn đi. Hôm nay tán gẫu về nhóm Tứ Tấu, Lưu Tiêu Địch đề nghị trong nhóm, hay là bốn người chúng ta lập nhóm cố định đi. Cố Nghi Lạc kéo Viola không vui. Cố định cái gì? Có đi biểu diễn đâu? Bành Châu, có chứ, sau Giáng sinh năm ngoái, có mấy nhà hàng phong cách phương Tây tìm tụi mình. Thủ trận đấy thôi. Tưởng Du, lương theo giờ cũng khá, đủ đã ăn lẩu mỗi ngày. Cố Nghi Lạc, đừng hòng. Bành Châu, đừng mà Lạc ca, chúng ta không thể không có cậu. Cố Nghi Lạc, bắt tuyển thủ đạt giải violin quốc tế đầy kéo đàn viola là lương tâm của mấy người có đâu không? Lưu Tiêu Địch, có đâu, nhưng chỉ có em biết chơi viola. Đây là một dàn khẳng định thực lực của em. Cố Nghi Lạc, rất cảm ơn đã coi trọng. Tưởng Du, đừng khách khí. Lần này nhận việc không hề tình nguyện, Cố Nghi Lạc kéo đàn viola chưa được 2 ngày, đã bắt đầu hối hận. Cố Nghi Lạc, không được không được. Khóa auto khó nhớ quá. Ít khúc còn tạm, nhiều khúc một cái là loạn. Bây giờ tôi còn không nhìn rõ khóa treo lời như thế nào nữa. Biểu tượng choáng. Tưởng Du, cậu chia não ra làm hai khu, một bên nhớ khóa auto, một bên nhớ khóa treo lời đi. Cố Nghi Lạc, nói nghe dễ nhỉ, cậu chia cho tớ xem. Biểu tượng giao phay. Lưu Tiêu Địch, người chơi piano cũng nhớ hai nhạc phổ mà. Đàn em chịu khó một chút. Cố Nghi Lạc, lập trình viên thay đổi công việc cũng phải mất 2 tháng để làm quen với code mới. Đây cho em 1 tuần, đùa nhau à? Bành Châu, nhưng đã đồng ý với nhà hàng kia rồi. Cố Nghi Lạc, biết vậy không đồng ý chơi viola. Cố Nghi Lạc, tôi không chơi nữa, các người mời thầy khác đi. Gặp phải trở ngại, đã phải nén giận thì chớ. Đám người này không những không nghĩ biện pháp cho cậu, còn nói việc thay đổi nhạc phổ dễ như ăn cháo. Cố Nghi Lạc giận từ tim gan, mệ phổi giận ra. Có điều lửa giận của cậu tới nhanh, đi cũng nhanh. Dù sao, cũng không phải chuyện to tát gì. Không nhớ rõ thì tranh thủ thời gian luyện thêm, hình thành ký ức cơ bắp là được. Cố Nghi Lạc uống cốc nước để bớt giận, cầm điện thoại lên định nhìn anh em trong nhóm. Các hiển thần thông an ủi cậu thế nào, vừa nhấn vào nhóm, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Cụ thể nội dung, cuộc trò chuyện như sau. Bành Châu, Lạc ca à, cậu bình tĩnh chút. Icon, cô ca đông đá. Tưởng Du, vô, giận rồi. Biểu tượng hóng hớt. Lưu Tiêu Địch, đàn em đừng có như vậy, tối nay chị luyện đàn với em. Anh Trễ, đúng vậy, anh Trễ cũng có thể giúp một tay. Đến chỗ này thì vẫn bình thường, tiếp sau đó phong cách mới thình lình biến đổi. Lương Đống, lịch sử không có nếu như, chỉ có kết quả. Lương Đống, chuyện đã đồng ý với người khác phải tuân thủ lời hứa. Lần này, Cố Nghi Lạc giận thật luôn, đàn chị khuyên nhủ cũng không ăn thua. Buổi tối, phòng đàn, Lưu Tiêu Địch kéo ghế xuống ngồi ở bên cạnh cậu. Em xem đứa nhỏ Tiểu Lương này thông minh biết bao, còn rất hiểu vấn đề, dăm ba câu để nói đúng trọng điểm. Anh ấy bằng tuổi chị đấy, còn hơn chị 2 tháng. Cố Nghi Lạc tức giận nói, vậy thì lão Lương được chưa hả? Lưu Tiêu Địch khuyên tiếp, ổng cũng chỉ là nói sự thật cho em mà thôi, tuy nói hơi thẳng quá, nhưng lý lẽ đâu có sai phải không? Cố Nghi Lạc khinh bỉ, nhìn khóa auto. Không sai, nhưng dạy dỗ em ngay trước mặt nhiều người như vậy, không biết còn tưởng em tìm thêm ông ba nữa. Lưu Tiêu Địch không nhịn được phì cười. Bạn trai của em nhận định, tính cách ổng như nào, chẳng lẽ em không rõ hay sao? Thì cũng vì rõ, nên mới tức giận. Cố Nghi Lạc nghĩ, đã gặp nhau, đã hôn nhau, đã sờ nhau, hòa nhịp sinh mệnh gì đó cũng hoàn thành rồi. Lương Đống Anh vẫn không biết Cố Nghi Lạc em đây là người thế nào à? Em có tức giận đỏ mặt tía tai với ai bao giờ không? Tình hình hơi nhây giỡn một tí mà thôi. Ôm hôn hôn nâng cao cao là được rồi. Thế mà còn dạy dỗ em. Cố Nghi Lạc càng nghĩ càng tủi thân. Lương Đống, cái đồ vô lương tâm. Cách đó hơn 9.000 cây số, Lương Đống hắt hơi một cái trên lớp. Lúc lấy giấy xoa xoa mũi, anh nhớ đến mối liên hệ giữa nỗi nhớ và hắt hơi. Cầm điện thoại ở góc bàn lên nhìn thoáng qua, không có tin nhắn mới. Tuy ở phương diện tình cảm anh khá chậm chạp, nhưng không phải ngốc nghếch, anh biết Cố Nghi Lạc giận rồi. Lại lật lịch sử trò chuyện trong nhóm, tin nhắn cuối cùng của Cố Nghi Lạc được gửi từ 3 tiếng trước. Chỉ một cái icon mỉm cười. Anh nhớ em gái Lương Viện từng khuyên anh cẩn thận khi dùng icon này, vì nó rất quái gở bất thường. Lương Đống lên mạng tìm hiểu, biết cái từ quái gở được viết tắt từ âm dương quái khí, nhất định người gửi icon này đang có tâm tình rất tệ. Nhưng anh không biết mình đã nói sai câu nào. Ở hậu trường cuộc thi, anh cũng dùng căn cứ khoa học để an ủi Cố Nghi Lạc. Để cậu không căng thẳng, vì sao bây giờ dùng chiêu này, không những không có hiệu quả mà còn làm em ấy tức giận. Nghĩ tới, nghĩ lui, kết luận xuất hiện ở đây là khoảng cách. Mặt đối mặt có thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nghe rõ giọng điệu của đối phương, còn câu chữ gõ bàn phím thì chỉ tăng thêm trở ngại cho việc giao tiếp. Bởi vậy mới xuất hiện tình huống thông tin lệch lạc. Lương Đống mở trình duyệt, đăng nhập vào trang hàng không, bắt đầu kiểm tra vé máy bay trước và sau lễ phục sinh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chương trình học dự kiến hoàn thành trước thời hạn sẽ bị lùi lại. Thời gian quay trở lại sẽ bị trì hoãn. Tiếng thoái lưỡng nan, anh vào diễn đàn, trưng cầu ý kiến của cư dân mạng. Cư dân mạng hôm nay không quá happy. Today nghi happy. Không nói hai lời, đã về nước, hâm mộ người yêu của bạn ghê. Đồng, bạn trai của bạn đối xử với bạn không tốt à? Today nghi happy. Tốt chứ, nhưng anh ấy không biết nói chuyện cho lắm. Today nghi happy. Ừ hứ. Đồng, nếu anh ta về nước, bạn còn tức giận không? Today nghi happy. Tôi sẽ càng tức thêm. Today nghi happy. Một lời dỗ dành lại giải quyết được vấn đề. Nhất định phải chạy tới chạy lui một chuyến. Rảnh quá hóa hầm hay là đốt tiền vậy? Đồng, chấm chấm chấm. Today nghi happy. Ý không phải là mắng bạn, tôi đang nói anh ấy. Đồng, ừ, tôi biết. Lương Đống nghĩ cả buổi, không biết lời dỗ dành là gì, đành tiếp tục khiêm tốn thịnh giáo. Đồng, anh ta dỗ bạn thế nào, thì bạn sẽ vui. Tôi đề nghị happy, cái này sao có thể nói tùy tiện được, để anh ấy tự lĩnh hội. Đồng, chấm chấm chấm. Thực ra, Cố Nghi Lạc chưa từng được dỗ dành. Nói là để tự Lương Đống lĩnh hội. Trong đầu thì nghĩ, nói gì cũng được, chỉ cần anh chủ động chút, em sẽ không giận nữa. Yêu cầu rất thấp, không có chút nguyên tắc nào. Cậu đặt di động lên kệ để phổ nhạc. Trong quá trình luyện đàn thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút. Cậu chờ hoài, khó chịu nghĩ. Nếu không thì chọc chọc em cũng được, em rất dễ dỗ, không cần xin lỗi, cũng không cần làm video ngớ ngẩn. Anh vẫy tay là em hấp tấp qua liền. Nghĩ như vậy, Cố Nghi Lạc lại cảm thấy mình đã kéo chân cả thế giới không? Nếu đăng lên diễn đàn nhất định, sẽ bị mọi người chế nhạo trình độ. Cậu nghiến răng nghiến lợi, bấm đàn chờ. Xếp thị ấn một loạt chỗ thủng trên thân đàn. Cuối cùng, khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, nhận được tin nhắn của Lương Đóng. Có điều không phải trò chuyện riêng mà là gửi trong nhóm. Ông xã của Cố Nghi Lạc. Anh sai rồi, bảo bối, đừng giận. Cố Nghi Lạc nhìn đi nhìn lại nhiều lần, xác nhận cái nickname xến xúa này thuộc về Lương Đóng. Ngẩng đầu lên còn thấy Lư Tiêu Địch, người luyện viola với cậu, đang đứng bên cạnh, đưa lưng về phía cậu, bả vai trung chảy không ngừng. Cười rất chi là khoái trá. Trong nhóm im tre chừng 3 phút, sau đó bắt đầu nhao nhao gửi điện mừng. Bành Châu, vô, Icon, có ý tứ. Tưởng Du, gửi đến Cố Nghi Lạc. Xấu hổ gì, đi ra đây. Lư Tiêu Địch, lão Lương trâu bò. Anh rể, hậu sinh khả úy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nghi Lạc thẹn thùng đến nỗi đỏ bừng. Tức giận gì đó, đời dỗ dành gì đó, ném lên hết chín tầng mây đi. Nhưng kỳ quái là trừ thẹn thùng ra còn có chút xíu hưng phấn là sao? Qua 2 phút nữa, Lương Đóng cầm điện thoại chờ hồi âm, thấy Cố Nghi Lạc gửi cái icon hệ thống, toát mồ hôi vào nhóm. Anh nghĩ da mặt Cố Nghi Lạc mỏng, trước mặt nhiều người như vậy ngại ngùng là chuyện bình thường, ít ra để ý đến anh đã là thắng lợi bước đầu. Tiếp sau đây phải thừa thắng xông lên. Dựa theo bảo điển được tra trên mạng, sau nhận lỗi vô điều kiện là tặng món quà cho cô ấy hoặc cậu ấy mong muốn. Lương Đóng đẩy kính mắt, vừa định mở trang web mua sắm lên thì điện thoại trung lên. Cố Nghi Lạc gửi một tin nhắn vào trong nhóm, chỉ có 4 chữ cùng với một icon, lại khiến Lương Đóng ngừng thở, vành tai nhanh chóng nóng lên. Bảo bối của Lương Đóng, ông xã thân yêu, icon hôn môi. Trong nhóm yên tĩnh khoảng 2-3 phút, Tưởng Du phản ứng kịch liệt nhất, gửi cái icon nôn mửa. Bảo bối của Lương Đóng, Tưởng thủ tịch có tình vui hở. Bành Châu, gửi biểu tượng ai nhà đáng ghét. Tưởng Du gửi đến Lư Tiêu Địch, đàn chị đá bọn họ ra đi. Bành Châu, tớ sai rồi, vợ ơi đừng giận. Tưởng Du, đẹp. Cố Nghi Lạc lật kèo được nên mừng trở đắc ý, ngoảnh đi ấn mở trò chuyện riêng với Lương Đóng, gửi lời mời gọi video. Lúc này Lương Đóng vừa tan học, khi bắt máy là đang trên đường đến căng tin. Camera hơi trung lắc. Lần trước chưa kịp đến trường anh tham quan. Cố Nghi Lạc cũng đang đi ra khỏi trường, nhưng bên này trời đã tối nhọ mặt, tầm nhìn hạn hẹp, trường của các anh thật đẹp. Lương Đóng bèn đuổi sang camera sau, cho Cố Nghi Lạc nhìn thảm cỏ, kiến trúc của trường và các sinh viên đang đi lại. Nhìn một lát lại đuổi về. Vẫn nên nhìn anh thôi. Vì Cố Nghi Lạc đưa ra yêu cầu. Sau này có rất nhiều cơ hội nhìn trường, còn ông xã thì không phải lúc nào cũng có thể nhìn được. Lương Đóng sát lại gần camera, không để lộ tai. Cố Nghi Lạc nhe răng cười trộm, như quỷ sứ bắt được nhược điểm của người khác. Đến khi Cố Nghi Lạc ngồi lên xe, Lương Đóng cũng đã mua xong sandwich cho bữa trưa. Anh không mở ra ăn ngay, mà đứng cạnh quầy bar của căng tin, nhéo nhéo mép giấy gói, dùng giọng điệu cứng nhắc hỏi. Không giận anh chứ? Giận gì? Cố Nghi Lạc giả ngu, sao em phải giận? Lương Đóng không đeo kính nên ánh mắt hơi tan trả, nhưng cười lên đẹp vô cùng. Nụ cười của anh rất nhạt, rất nhẹ, rất dễ bị người khác bỏ qua, nhưng trừ Cố Nghi Lạc. Ngón tay khẽ chạm vào màn hình, Cố Nghi Lạc chọc chọc khóe môi Lương Đóng. Có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên dạy dỗ em còn không cho em tức giận. Vừa nói không giận, chủ đề đã đi về hướng nguy hiểm. Lương Đóng nói, đó không phải là dạy dỗ. Cố Nghi Lạc hỏi, không phải dạy dỗ thì là gì? Nhắc nhở. À, có khuyết điểm thì sửa đổi, không thì càng phải nỗ lực.